Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, phía sau màn đại lão. Ngươi là ai? Eddie trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn hồi tưởng lại những ngày qua tỉ mỉ. Hắn phát hiện quán ăn Trung Quốc lão bản cùng phục vụ viên nhìn mình ánh mắt cùng bình thường khác. Biệt rất lớn. Trong trí nhớ hình ảnh bị điều tập đi ra, ý hắn biết đến, lão bản cùng phục vụ viên có mấy lần đều ở đây lặng lẽ quan sát chính mình. Những chi tiết kia hắn đều bỏ quên, nhưng bây giờ đem một lần nữa lưu ý. Hắn cũng nhớ tới, chính mình tại bên ngoài hoạt động lúc, khi rảnh rỗi gặp qua quán ăn Trung Quốc mới công nhân. Nếu như là bình thường, SD sẽ không để ý. Nhưng là hiện tại chuyện cũ hình vẻ giống như ảnh chụp giống nhau phóng đại. Hắn lập tức ý thức được trong đó bất đồng. Trừ phi hắn căn bản không có chứng kiến có thể cảnh tượng. Như vậy hắn trong tiềm thức cũng không có tin tức chứa đựng. Thanh Long đặc công là rất chuyên nghiệp. SD trong trí nhớ cũng không có lưu dưới đối phương giám thị hắn cảnh tượng. NZT lại không phải khiến người ta toàn trí toàn năng. Edvip có thể trở về muốn mình đã từng gặp đồ đạc. Nhưng là hắn ở trong trí nhớ chứng kiến quán ăn Trung Quốc hai gã nhân viên vòng ngoài dị thường. Biểu hiện, nhưng không có phát hiện Thanh Long đặc công giám thị vết tích. Mới tới thành viên biểu hiện tại hắn xem ra cũng là vô tình gặp được. Bởi vì lúc trước SD không có phản điều tra huấn luyện. Hắn chứng kiến Thanh Long đặc công lúc. Bọn đặc công đã sớm thu hồi ánh mắt, nhưng mà tiệm ăn Trung Quốc lão bản cùng phục vụ viên đều có vấn đề. SD cao trí lực để hắn liên tưởng đến, mấy cái này mới tới công nhân, với hắn tuyệt đối không phải xảo ngộ, bọn họ nhất định là theo dõi hắn. Như vậy hắn bị rình rập cảm giác, cũng liền nói xuôi được, ngươi ở đây giám thị ta. SD chịu đựng lấy sát vách lão Vương ấu đả. Nghiêm túc đối với Trương lão bản nói rằng, ngươi là người nào? Ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta thu được cái gì? Trương lão bản trong lòng cả kinh, lo lắng cho mình phá hủy Hoàng Siêu sự tình, mà lão Vương chứng kiến SD đã vậy còn quá kiêu ngạo. Cầm cây lau nhà nện ở trên đầu hắn, điên cuồng cái gì? Ngươi cái này tiểu bạch kiểm. SD lấy tay che chở đầu. Hết thảy chung quanh đều trở nên vô cùng rõ ràng quang minh. Dù cho hắn đang bị lão Vương hành hung, lại như cũ cảm thấy sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Hắn trạng thái chưa từng có tốt như vậy quá. Trong đầu của hắn hiện ra rõ ràng ý tưởng. Tất cả nỗi băn khoăn đều giải khai. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, dùng hai tay chống ra một cái bảo vệ không gian. Sáng ngời mắt nhìn Trương lão bản. Ngươi ở đây vì người khác phục vụ. Có người giám thị ta đúng hay không? Cái này rất kỳ quái. Vì sao các ngươi sẽ lưu ý ta? Ta có đáng giá gì các ngươi khát cầu? Ngươi chưa cùng bản địa bang hội gặp gỡ, mà ngươi làm di dân, cũng rất khó bị địa phương tổ chức bí mật hấp thu. Thượng đế a, ngươi ở đây vì nước Hoa cơ cấu phục vụ. Lão Vương đột nhiên dừng tay lại. Khiếp sợ nhìn nhà hàng lão bản, người bạn này hào sảng nghĩa khí, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là người của tổ chức. Trương lão bản điện thoại trong nháy mắt này vang lên, phòng trong lặng ngắt như tờ, mọi người như bị xoa bóp tạm dừng. Cái này tiếng chuông, chứng minh rồi SD thôi chắc, không cần lo lắng, ta dẫn người tới xử lý. Lão Vương trừng mắt Trương lão bản, một lúc lâu nói rằng, lão Trương người chúng ta, không nên, ta sẽ bảo mật. Hoàng Siêu mang người đi vào SD nhà trọ. Hắn tâm lý tương đương kinh ngạc, SD vị trí bị tạm thời đề thăng. Hắn đối với những người khác có tinh thần áp chế hiệu quả. Hắn có thể dùng Trương lão bản có trong nháy mắt hoảng loạn, mà chủng tỉ mỉ bị năng lực quan sát của hắn bắt được. Tiến thêm một bước xác nhận phỏng đoán của hắn. Bất luận giải thích thế nào nguyên lý, SD cũng có độc tâm thuật các loại năng lực. Lão Vương dĩ nhiên là trước hết lên tiếng. Lúc này SD co rúm ở trên mặt đất. Trương lão bản bởi vì mình bại lộ mà hổ thẹn. Chủ cho thuê nhà bạn gái bởi vì quá chớn bị bắt nỗ lực giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Cho nên khi Hoàng Siêu mang theo ba người lộ diện lúc. Lão Vương một người hét lên kinh ngạc. Vàng vàng vàng, Hoàng cục tọa, Hoàng Siêu gương mặt này ở nơi này thế giới cũng để cho người rộng khắp biết. Thật sự là hắn tại chỗ thuyết phục mười mấy cái công biết quá trình quá mức chấn động. Bị làm thành vô số video lưu truyền rộng rãi. Phương diện này bao gồm vô số ác cảo bản. Càng thêm khoa trương Hoàng Siêu dũng mãnh phi thường vô địch. Khiến người ta nói chuyện say sưa. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không nói nơi này có tuyên truyền bộ lý trí bạn học thôi động. Sát vách Lão Vương bị Hoàng cục tỏa kinh sợ. Dĩ nhiên thất thanh kêu lên. Hắn nói vừa xong liền sắc mặt như cho nguội. Xong, người cũng đem Hoàng Siêu nhận ra. Muốn lại lừa đảo được cũng không khả năng. Đối phương dĩ nhiên thâm nhập Hoa Kỳ. Nhất định có trọng đại mưu đồ. Vì bảo mật tự mình tính là xong. Hoàng Siêu ôn hòa cười rộ lên. Để trong phòng mấy người như Mộc Xuân Phong. Cảm nhận được hắn hòa ái dễ gần bình dị gần gũi. Khẩn trương trong lòng một cái liền tiêu trừ. Cái này không phải khen tờ tu từ. Thật sự là Hoàng Siêu ở đối phương trong lòng bóng ma quá nặng. Mọi cử động có thể liên lụy lòng người. Mà Hoàng Siêu hơi chút đem chính mình ý chí dung vào biểu tình. Thanh âm là có thể ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Không cần khẩn trương. Chúng ta là giảng đạo lý. Vị này tiên sinh cùng nữ sĩ. Ta bí ẩn qua đây chủ yếu là vì giảm thiểu phiền phức. Các ngươi sau đó đem chuyện này đã quên. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi được cam đoan tuyệt đối không lấy bất luận cái gì hình thức để lộ ra ngoài. Ân, các ngươi có nói mớ vấn đề sao? Hoàng Siêu trong phòng đi lại. Tìm một sofa ngồi xuống đến. Mỉm cười an ủi mấy người. Thượng đế a, nó không xong thấu. Eddie thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng Hoàng Siêu thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, trong phòng mấy người cũng đều trầm tĩnh lại, nhưng là sự sợ hãi trong lòng của hắn lại chưa từng có tăng cường. Chính hắn mặc dù không minh bạch, nhưng Lance giao phó hắn không nói lý tinh thần lực, vì vậy hắn trong tiềm thức có thể cảm nhận được Hoàng Siêu mạnh mẽ đại ý chí. Cái này không quan Hoàng Siêu thái độ. Mà là đối với một loại nhân vật mạnh mẽ, cố hữu sợ hãi. Hắn trực giác cảm thấy mình sinh tử thậm chí tư duy đã không ở từ chính mình thao túng. Cho nên mới phải có loại này sợ hãi khó tả. Lão Vương cùng bạn gái hắn liền vội vàng nói chính mình cũng không nói gì nói mớ khuyết điểm. Hoàng Siêu gật đầu biểu thị thỏa mãn. Các ngươi trước theo chúng ta vị đồng chí này. Cùng với Trương lão bản. Cùng nhau đến nhà các ngươi bên trong chờ đợi một đoạn thời gian. Không muốn xuống lầu, ta sau đó sẽ cùng các ngươi nói chuyện. Không cần lo lắng, các ngươi không có chuyện. Vị này Mo tiên sinh tinh thần có chút chỗ đặc thù. Bạn gái của ngươi bị mê hoặc cũng không phải là của mình sai. Hy vọng không ảnh hưởng tình cảm của các ngươi. Mo uống thuốc phía sau mị lực là đến từ tinh thần ảnh hưởng. Vẫn là tự thân học thức cùng suy luận hấp dẫn người khác sùng bái. Hoàng Siêu cũng không muốn hiện tại miệt mài theo đuổi. Những người đó ký ức hắn đều đem tẩy rửa. Một câu lời an ủi. Bất quá là để cho hai người kế tiếp mấy giờ không nên bởi vì tình cảm vấn đề. Ở không đi gây sự làm ra không lý trí cử động. Nói thí dụ như báo cảnh sát tố cáo Hoàng Siêu. Hai người liên tục bằng lòng. Theo đặc công ly khai, Trương lão bản vẻ mặt lo âu và hổ thẹn, chỉ vào SD hung ác nói, Hoàng cục, hắn đã đoán được, Hoàng Siêu khoát khoát tay, không quan hệ, người cũng ly khai đi, ta theo Mo tiên sinh hảo hảo nói chuyện, Mo tiên sinh, dùng các người nickname mà nói, phải gọi người SD, Hoàng Siêu duệ khởi SD cổ áo của... Từ đằng xa không nên một cái ghế, để SD ngồi xuống hắn đối diện, Eddie chấn động dại ra. Hắn siêu nhân trí lực, cũng vô pháp giải thích cảnh tượng trước mắt. Hoàng siêu ngồi ở tại chỗ không có động thủ, lại đem chính mình nhắc tới, để một cái ghế thổi qua tới rơi vào dưới người mình. Tiên sinh, ta chỉ là một phổ thông tác gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.